Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, eo tốt. Khẩu vị liền tốt, chê nát tiếp xuống để Bạch Hạo Nam lần thứ nhất lĩnh hội tới thực tế phân lượng liền là trực tiếp. Để hắn đem chiếc kia, Hammer, xe cho quân đội mở qua quốc cảnh đi. Mà lại là đường hoàng dạng này nửa đêm tại cửa ải đèn đuốc sáng trưng phía dưới lái qua. Lúc này Bạch Hạo Nam nơi nào còn dám có xã hội ta nam ca khí thế. Tâm tình sớm biến thành cặn bã ta già nam, dù sao cũng là trộm vượt qua quốc cảnh. Coi như minh bạch những này Đông Nam Á quốc gia bao quát cùng China quốc cảnh ở giữa rất nhiều đều. Là một đầu bàn tay rộng con lạch nhỏ làm ranh giới. Nhưng cũng biết lại nhỏ quốc gia đó cũng là chủ quyền quốc gia. Dám trộm Việt quốc cảnh không chừng liền là một chuỗi đạn súng máy hầu hạ. Lúc này hắn đã biết 1.2.7 ly đạn súng máy cao xạ cùng phổ thông 7.62 ly thông dụng súng máy đạn. Khác biệt, nơm nớp lo sợ cùng trên nát lại xác nhận hạ. Ta còn không xử lý bất luận cái gì hộ chiếu thủ tục đâu. Trên nát ngạo nghễ cười cười. Chiếc xe này chính là của ngươi hộ chiếu. Nhớ kỹ, ngươi chỉ cần tại đối diện tất cả nói Hoa ngữ. Đồng thời có thể dùng người dân tệ giao dịch khu vực hoạt động. Chiếc xe này chính là của ngươi hộ thân phù. Bạch Hạo Nam nháy con mắt về nhìn xem chiếc kia dùng. Toyota xe bán tải cải tiến, Hammer, xe cho quân đội. Vẫn là nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí chỉ trì. Ta cái này, không tính là bại lộ quân đội cơ mật a. Trên nắc khẳng định suy nghĩ 10 giây đồng hồ mới phản ứng được Bạch Hạo Nam chỉ cái gì cơ mật. Ha ha ha, cười to. Vỗ Bạch Hạo Nam lưng eo cùng một chỗ chậm rãi dạo bước hướng bến cảng bên kia đi. Ada vẫn là theo ở phía sau. Xe cho quân đội tự nhiên có binh sĩ quá khứ mở đuổi theo. Kết quả trên nát cái này có chút thân cận động tác lại mò tới Bạch Hạo Nam trên lưng súng ngắn. Đã một đường quen thuộc Bạch Hạo Nam đều không khác mấy quên cái đồ chơi này tồn tại. Toàn thân đều cứng lại. Trên nát lại cách áo thun sờ sờ. Sẽ dùng. Bạch Hạo Nam nhỏ giọng khiêm tốn. Biết một chút. Trên nát từ mình sau lưng rút ra một cái tay khác thương cho hắn nhét vào sau. Lưng đi. Lúc cần thiết dùng chi này. Càng bảo hiểm. Còn có hai hộp đạn tiện tay nhét túi quần. Bạch Hạo Nam đại khái về sờ một chút. Cảm giác giống nhau như đúc loại hình A. Lúc này hắn hiểu được trên nát không đem mình làm ngoại nhân liền không ngại học hỏi kẻ dưới. Giống như cũng là 1911. Loại này quân Mỹ từ một trận chiến trước Philippines thực dân chiến tranh liền bắt đầu sử dụng. Đại đường kính quân dụng súng ngắn một mực lan tràn đến hiện tại. Cho nên cũng là Đông Nam Á quốc gia phổ biến nhất loại hình. Trên nát đã mang theo Bạch Hạo Nam đi lên giới kiều. Đây chính là đường hoàng vượt biên A. Nhìn xem hai bên súng ống đầy đủ quân nhân còn có gác ở đầu cầu lô cốt cùng súng máy. Bạch Hạo Nam lại có chút run bắn cả người. Trên nát cười gật gật đầu. Mặc dù đều là 1911. Nhưng chỉ có cực thiểu số tốt nhất có thể được xưng là dũng sĩ. Người cũng giống vậy. Tướng quân nói ngươi tình nguyện từ bỏ hắn cho ngươi. Vậy liền hy vọng ngươi có thể trở thành một cái chân chính dũng sĩ. Đi đến phủ kín thép tấm hoành. Điều xi măng cầu lớn. Phảng phất bình thường có thể song hành hai chiếc xe cầu thân hai bên có cao cỡ nửa người người đi. Đường đường người môi giới. Nhưng trên nát vẫn là mang theo Bạch Hạo Nam đi tại chính giữa. Có thể nghe thấy điểm xuống mặt nước sông động tĩnh. Nhưng càng nhiều cảm nhận được là thượng hạ du một mảnh đen kịt trên mặt sông. Hai bên bờ thật nhiều ngọn đèn pha lắc lư cái bóng. Cộng thêm siêu siêu gió sông. Dù là không biết phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Bạch Hạo Nam có thể cảm nhận được liền là loại này làm cầu thủ. Còn có ngày thường trong sinh hoạt không cảm giác được tiền đồ cũng chưa biết. Trên nát kia từng chữ nói ra giọng điệu để hắn không tự chủ được hếch eo. Lại không đáp lại, dũng sĩ nghe là rất dễ dàng nhiệt huyết dâng trào. Ân, Bạch Hạo Nam làm người tôn chỉ là đánh không lại liền chạy. Sẽ không ngốc đứng tại kia chịu đạn. Trước mặt bờ bên kia đầu cầu sáng lên đèn. Trông thấy bên kia tựa hồ có một đám thân ảnh. Trên nát không coi ai ra gì mang theo Bạch Hạo Nam tiếp tục đến gần. Một đám cõng AK súng trường cà lơ phất phơ quân nhân ở giữa đứng đấy cái lão đầu mập. Toàn thân không được tự nhiên lão đầu nhi. Trông thấy bên này thân hình xuất hiện liền liền vội vàng gật đầu cúi người. Nhưng dưới chân cũng không dám động mảy may. Trên nát lại không đi tới. Đưa tay vỗ vỗ Bạch Hạo Nam đầu vai. Làm chắp tay trước ngực động tác mà không phải kính quân lễ. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian y dạng họa hồ lô vỗ tay đáp lại. Trên nát lại cười quay người. Nhớ kỹ đừng dính ma túy cùng nữ nhân. Chỉ cần có thể đi đến nơi này, thiên đại sự tình đều không cần sợ. Mặc dù là cái thế giới trên bản đồ khả năng rất khó tìm đến biên cảnh bến cảng, nhưng câu nói này lại tràn đầy không thể nghi ngờ ngạo khí. Bạch Hạo Nam trở về chỗ câu nói này thời điểm, tiểu binh đã ân cần đem xe cho quân đội bắn tới. Xuống xe động tác đều khúm núm. Bạch Hạo Nam chỉ có thể ở bờ bên kia những quân nhân kia cùng lão đầu nhi ánh mắt nhìn chừng hạ ôm. Ada lại bò lên trên lái xe quá khứ. Cũng không thể đem chiếc xe này nhét vào cầu kia bên trên ngăn chặn đi. Khi hắn lòng có lo sợ lấy mấy cây số vận tốc tràn ngập thần thánh nghi thức cảm giác lái qua. Những quân nhân kia hi hi ha ha đều tản ra cũng không ai tìm đến hắn muốn giấy chứng nhận. Chỉ có lão đầu nhi dùng sức hướng phía chung quanh cúi đầu thở dài về sau. Bò lên trên tay lái phụ. Ngay sau đó khuôn mặt dữ dằn giống như Bạch Hạo Nam thiếu hắn 700 vạn giống như. Đi bên này a, Ada đều cảm giác được điểm nộ khí. Lặng yên không tiếng động hướng phía Bạch Hạo Nam chỗ ngồi đằng sau né điểm. Bạch Hạo Nam liếc mắt một cái. Mượn bên này cửa ải đèn lớn tia sáng thấy rõ đối phương. Một đầu lông thì thầm đầu đinh đều trắng bệch. Bây giờ nhìn lấy cỗ xe phía trước vẫn là một bộ ai cũng không phục biểu lộ. Tròn vo trên bụng phủ lấy kiện tắm đến phát hoàng áo sơ mi trắng. Lòng lòng lẻo lẻo cái chủng loại kia Giang Châu tục xưng lão đầu áo. Hạ thân ca rô lớn quần đùi cùng người chữ kéo liền là đầu đường cuối ngõ thường thấy nhất béo lão. Già, mẹ nó nghiêu bức cái rắm a. Vừa rồi đối đầu một đám quân nhân còn không phải cúi đầu khom lưng. Được chứng kiến nho nhã thiếu tướng. Lại đến nhìn cái này đầy mặt nộ khí lão già. Liền cảm giác làm người thật có tương phản. Bạch Hạo Nam đương nhiên sẽ không luống cuống. Đại thúc. Xưng hô như thế nào a? Lão đầu nhi xem thường liếc nhìn hắn một cái, thật giống như nhìn con kiến đồng dạng. Thiên Long không nói cho ngươi. Bạch Hạo Nam vẫn là cười, không nói, chỉ cấp cái giấy số, nói có thể bao ta đi đường. Lão đầu nhi hừ lạnh dưới, không nói chuyện, đưa tay chỉ phía trước chuyển biến, cảm giác liền là vừa mới rời đi cửa ải đường đi mà thôi. Mấy giây trước còn tràn ngập biên cảnh bến cảng loại kia âm u đầy tử khí quạnh quẽ điều hưu cảm giác. Đèn đường trống trải, bỗng nhiên liền thể hiện ra một mảng lớn xa hoa trụy lạc. Mà lại là cực kỳ thấp kém cái chủng loại kia giá rẻ đèn nê ông sức tưởng tượng. Chủ yếu nhất là ngoại trừ con giun đồng dạng cong cong quấn quấn ngoại văn. Liền là các loại to lớn phồn thể tiếng Trung, trăm vui môn. Hoàn cầu trung tâm giải trí, lệ tinh khách sạn, mặc dù nghe từng cái là cực kỳ rung động danh hào. Kỳ thật nhìn qua đều không cao hơn 2-3 tầng cũ nát nhà trệt mà thôi. Mang theo hơi có chút rối bởi ồn ào tiếng âm nhạc. Lại làm cho đã bên ngoài dày vò hơn nửa năm hơi một tí đều cần cùng người phiên dịch Bạch Hạo Nam. Thân thiết đến kém chút nước mắt đều đi ra. Rốt cục mẹ nó đến người hoa địa bàn. Đương nhiên, chính như trên nát cho Bạch Hạo Nam nói như vậy, lão đầu nhi không có dẫn hắn đi vào những này ngăn nắp xinh đẹp, đại địa phương. Mà là bên cạnh một cái cảm giác cái góc ngõ nhỏ cửa hàng. chỉ có hơn 2 thước rộng cái chủng loại kia cửa hàng. Bạch Hạo Nam đem xe cho quân đội dừng ở cổng, thời điểm cơ hồ đem toàn bộ nơi gần cổng thành đều càn. Xong, đầu xe đuôi xe vẫn là tại mặt tiền bên ngoài. Cho nên lúc xuống xe, lão đầu nhi nộ khí trùng thiên đạp một cước bánh xe thai. Đem xe lăn xa ta. Đừng ngăn cản ta làm ăn. Kỳ thật nghe loại này có chút trong nước Tây Nam địa khu khẩu âm. Bạch Hạo Nam còn nhiều thân thiết. Hắn cũng không tức giận, vui vẻ gật đầu đem xe chuyển xa một chút, tìm ngừng xe địa phương dựa vào. Phát hiện cũng không cửa kiếng xe không khóa, chỉ có thể rút chìa khóa mang Ada tới. Duy nhất cần mang đồ vật khả năng liền là A Uy cho kia Trương Tín dùng thẻ. Dài mảnh trạng cửa hàng từ cổng liền ở giữa một đầu quầy hàng một mực kéo dài đến tận cùng bên. Trong nhất, một bên trong quầy liền là phòng bếp. Cạnh ngoài cùng quầy ba giống như bầy bầy, 8 tấm ghế, bên trong ngồi mấy người ngay tại mong mỏi cùng trông mong nhìn lão đầu nhi nổi giận đùng đùng đi. Vào trong quầy bắt đầu châm lửa nấu nước, mặt tiền cửa hàng chật hẹp đến Bạch Hạo Nam từ những này ngồi ghế ba nam nữ phía sau trải qua lúc. Cái mông cọ lấy đằng sau sáng ngời biến thành màu đen mặt tường. Phần hông còn cọ sát phía trước một cái nữ nhân nào đó nhếch lên tới cái mông. Nữ nhân quay đầu ý vị thâm trường liếc hắn một cái. Bạch Hạo Nam mừng rỡ. Mẹ nó đây là để cho mình ở đến buổi chiếu phim tối sát vách a. Cũng quá thuận tiện đi. Cho nên ngồi vào tận cùng bên trong nhất dướn cổ lên nhìn lão đầu nhi bên trong lại là đang nấu mặt. Càng là tâm tình bảo tốt. Vừa muốn mở miệng chỉ nghe thấy lão đầu nhi hung tợn trầm thấp đặt câu hỏi. Ăn cái gì? Kia xếp tại chỗ ngồi cái thứ nhất nam tử vội vàng tạp tương mặt, tiếp lấy đồng dạng đặt câu hỏi. Đồng dạng vội vàng trả lời, mì dương xuân, mì trứng gà, mì thịt bò. Bạch Hạo Nam trông thấy lão đầu nhi theo khách nhân cách gọi thành thạo nắm lên mặt tia ném vào bốc. Lên nước sôi trong nồi. Chờ đến phiên mình, vừa muốn chọn món ăn, lão đầu nhi lại im bặt mà dừng đáp lên nắp nồi. Sau đó chửi ầm lên, NMMP chết hết sao, còn không cút nhanh lên xuống tới. Sau đó liền cơ hồ là từ Bạch Hạo Nam trên đầu. Buông ra cái thang nhỏ, lộn nhào xuống tới cái gầy lão đầu nhi, vừa rơi xuống đất liền tay chân lanh lẹ nắm lên trong quầy bát gánh vác trên tay. Một đầu trên cánh tay có thể bày 5 cái bát, một cái tay khác thật nhanh hướng bên trong chọn các loại gia vị. Hành thái, xì dầu, tỏi nước, quả ớt, muối ăn bột ngọt loại hình, mà lại rõ ràng là nghe thấy được trước đó trình tự. Khác biệt trong chén là có chút khác biệt, sau đó dựa theo thứ tự trước sau cho trượt đến lão đầu nhi nước sôi nồi bên cạnh chờ lấy. Cái này mấy phút bên trong, lão đầu mập mà liền đốt một điếu thuốc, mặt không thay đổi ánh mắt chạy không. Thẳng đến gầy lão đầu lần lượt từng cái phối liệu xuống tới phát hiện thế mà thiếu một bát. Nhìn một chút Bạch Hạo Nam, đối đầu con hàng này cười tủm tỉm biểu lộ, mới không hiểu cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần ta. Ngươi ăn, còn chưa nói xong, lão đầu mập đã trực tiếp bắt trong tay đũa đập tới. Nói nhảm cái rắm, lên nồi, gầy lão đầu vội vàng ủy khuất, dùng sức tại tạp dề bên trên xoa tay. Từ dưới đất nhặt được đũa tẩy 2 lần trả về, lại đem đựng nóng hổi mì sợi bát bưng lên phân biệt, tăng thêm những khách nhân điểm đồ vật. Thịt kho, thịt bò, trứng ốp lép các loại, không mảy may sai lần lượt từng cái đặt ở khách nhân trước mặt. Đúng. So sánh lão đầu mập mà lão đầu áo hoa dâm đầu. Vị này là áo sơ mi hoa đâm vào quần tây trong ngoài tăng lớn lưng đầu. Hoàn toàn khác biệt trang phục phong cách, lại thêm cái kia hơi có chút nương pháo động tác. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có cái to gan suy đoán. Cái này mẹ nó không chính là mình cùng A Uy nếu là mở tiệm mi trang cảnh a. 2 cái lão thỏ. Bạch Hạo Nam cảm thấy đặc sắc cực kỳ, nếu là mình đáp ứng cùng với A Uy, không chừng về sau liền sẽ biến thành dạng này khắp thế giới đều thấy ngứa mắt trạng thái. Ha ha ha, cho nên cũng không trách lão đầu mập không cho mình nấu bát mì. Cười hì hì ngồi tại tận cùng bên trong nhất trên ghế xem náo nhiệt. Kết quả cái này xem xét liền là 2 đến 3 giờ thời gian. Bởi vì Bạch Hạo Nam xem chút cũng từ cái này hai kỳ quái lão đầu nhi trên thân chuyển tới nối liền. Không dứt các thực khách trên thân. Hiển nhiên nhà này diện than liền là nửa đêm bên ngoài kia một mảng lớn các loại nơi trốn bên trong. Các nhân viên làm việc thích tới địa phương. Từ ăn mặc có quân nhân, cảnh sát, bảo an, tiếp khách, mama đến quản lý, ông chủ, thậm chí trang điểm lộng lẫy tiểu thư cùng nhiễm tóc vàng quyển đầu nghiêu lang đều liên tiếp tiến. Đến ăn mì, đều không ngoại lệ, không ai ồn ào, cũng không ai làm ầm ĩ, đều là 7-8 cái một nhóm ngồi đầy lão đầu mập mà mới lần lượt từng cái hỏi nấu một nồi. Một hai người hắn còn lười nhác động thủ, tự mình ngồi tại trong quầy hút thuốc chạy không, luôn luôn loại kia hai mắt vô thần không biết hắn đang suy nghĩ gì dáng vẻ. Gầy lão đầu ngược lại là bận rộn trước sau lấy tiền thu bát rửa chén. Dù sao ngoại trừ nấu bát mì điểm này sự tình, cái khác đều là hắn tại làm, mệt nhất nhưng cũng một mực bị lão đầu mập đánh chửi. Có lần đụng lật ra bưng cho khách nhân trước mặt, lão đầu mập trực tiếp đem thịt mặt hàng che chúc muôi lớn nện vào trên đầu của hắn. Những khách nhân giống như nhìn lắm thành quen không người cười cũng không ai xem náo nhiệt. Đối lão đầu mập từ bẩn thỉu trên mặt đất nhặt lên muôi lớn tiếp tục thịt mặt cũng không có gì. Không thoải mái, Bạch Hạo Nam thấy thú vị cực kỳ. Cảm giác nơi này phảng phất cùng mình trước kia kinh lịch xã hội đều không quá đồng dạng. Tất cả mọi người cùng mình trước kia thấy qua những người kia không giống nhau lắm. Đại khái là chờ đến thứ 7 vẫn là vòng thứ 8. Lão đầu mập rốt cục thuận miệng hỏi một câu Bạch Hạo Nam ăn cái gì. Lăng đến hắn kém chút nghẹn lại, loại nhớ tới điểm mì thịt bò thời điểm. Lão đầu mập cũng đã mặt không thay đổi đem nắp nồi đắp lên. Phía trước những cái kia thực khách đều thăm dò nhìn một chút không ăn được đồ vật Bạch Hạo Nam. Rốt cục lộ ra ta cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đương nhiên, vòng tiếp theo Bạch Hạo Nam vẫn là ăn được chén này thơm ngào ngạt mì thịt bò. Nói thực ra, đối với đã ở nước ngoài phiêu đãng lâu như vậy hắn tới nói. Chén này giống như mang theo quê quán khẩu vị mì thịt bò. Rốt cục để Bạch Hạo Nam nước mắt đều thấm ra một chút. Đương nhiên, hắn cho rằng là bên trong tê cay hoa tiêu quả ớt thả hơi nhiều. Cuối cùng đem mì nước đều toàn bộ uống cho hết thời điểm. Toàn thân đều nóng hổi. Tiếp cận sáng sớm loại kia điều hưu cảm giác ném đi cái không còn một mảnh. Không sai biệt lắm đến sắc trời đều có chút ánh sáng. Lão đầu mập mới mang theo tuyên cổ bất biến vẻ giận dữ bò lên trên tiểu bậc thang đến phía trên. Gian phòng đi ngủ, lưu lại gầy lão đầu thu thập tàn cuộc. Nương pháo áo sơ mi hoa lão nhân đối một mực ngồi ở bên trong Bạch Hạo Nam nhìn lén số lần cũng. Không ít, thật vất vả xích lại gần điểm hỏi thăm. Ngươi chính là A Long. Tiếng nói vừa lên, phía trên lầu các liền phát ra phá la giận mắng. Ngươi lại tại phát cái gì sóng? Cút đi lên đi ngủ. Muốn ở chỗ này lưu lại, liền cho lão tử làm việc. Thế là tại Bạch Hạo Nam buồn cười bên trong, gầy lão đầu mặt mũi tràn đầy áy náy lại lộn nhào lên thang nhỏ. Lưu lại xưa nay không làm việc nhà Bạch Hạo Nam đối mặt cái này một đống loạn thất bát tao sạp hàng. Nhìn xem bên ngoài sắc trời đã chậm rãi trắng bệch, liên tiếp đánh mấy cái ngáp hắn đương nhiên không có động thủ làm việc quen thuộc. Ngắm nhìn bốn phía hài lòng tại góc tường tìm tới một chương chồng chất ghế nằm. Nâng lên cổng mang lên, tùy tiện bắt mấy tờ giấy khăn dính ướt nước che ở trên mặt che chắn tia sáng ngửa đầu ngủ gật. Chỉ là trước khi ngủ ngoại trừ nhìn xem bên cạnh thân nằm xuống Ada. Người chó hợp nhất gật đầu, còn điều chỉnh sau đó eo hai tay thương góc độ thuận tiện tùy thời rút ra. bởi vì chợt có thân ảnh mặt đường bên trên, lộ ra một bầu không khí quái dị. Rất ít xem tivi phim Bạch Hạo Nam, đương nhiên hình dung không ra loại này có chút cùng loại Hollywood phim cao bồi bên trong ngoài. Vòng pháp luật chi địa tiểu trấn đặc thù hương vị tới. Hắn ngược lại là dửng dưng mặc một thân thái quân xám lục áo thun tăng lớn quần cộc cùng dép lê. Ngay tại ven đường ngủ, phần eo có súng tâm không hoảng hốt. Đây là đại đa số nam nhân đều thích súng ống nguyên nhân. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam dạng này luyện mấy ngày này. Có chút lòng tự tin thì càng cảm thấy cái eo cứng rắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.